Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 807, chương 806 Lancer. Nhìn trên chiến trường tùy ý gào thét berserker, giờ khắc này bên trong, mặc kệ là Rama vẫn là Masu đều cực độ kinh ngạc lên. Hai người cũng không nghĩ tới, chính mình lại có thể tại đây cái dị điểm thứ 5 Bắc Mỹ đại lục ở bên trên nhìn thấy vị này đã. Từng kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Đi qua, tại Đông Mộc thành phố dị điểm bên trong, Rama cùng Masu có thể là đi qua cực kỳ thảm trọng kịch chiến mới sau cùng đem đối phương cho hạ gục. Còn mấy lần sắp gặp tử vong, hiện tại, đối phương một lần nữa xuất hiện. Đồng thời còn không giống như đã từng trải qua như vậy bị hắc hóa, mà là làm bình thường sơ phần hiện giới dáng vẻ. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Khiếp người tiếng gầm gừ bên trong, berserker liền đem một đôi tràn ngập điên cuồng cùng thô bạo con mắt chuyển hướng về phía trước. Pao, kèm theo đại địa bị cự lực cho dẫm nứt, berserker toàn bộ hình thể khổng lồ đều hóa thành đạn pháo. Xông về trước phong mà đi, hắn trong tay, cái kia giữ tợn búa kiếm hồn nhiên nhất chuyển, giống như một cái to lớn bánh xe gió, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra, đông, gió bão nổ tung mà lên, berserker trong tay búa kiếm liền nhấc lên một trận đại khí bạo chảy, mang theo không thể địch nổi uy lực, đem bốn phương tám hướng kẻ địch quét sạch sành xanh. Bị gió bão cho tập bên trong từng cái cổ chiến sĩ phân biệt phát ra thống hào cùng kêu thảm. Trước đó dũng mãnh thiện chiến tại đây không thể địch nổi bạo lực trước mặt tựa hồ triệt để mất đi tác dụng, để bọn hắn dồn dập đều bị đáng sợ búa kiếm cho quét bay. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Berserker cứ như vậy mang theo dung chuyển không khí tiếng gầm gừ. Giống như một đài cối xay thịt một dạng, không ngừng tại cổ chiến sĩ trong quân đoàn công kích lấy. Trong tay búa kiếm càng là phảng phất đời này kinh khủng nhất hung khí một dạng. Mỗi một lần quét ngang đều sẽ nhường đại khí nổ tung. Mỗi một lần luân động đều sẽ nhường đại địa tiếng rung. Khiến cho đến vô số cổ chiến sĩ giống rác rưởi bị không có chút hồi hộp nào quét bay. Căn bản không có nửa phần sức hoàn thủ, kia trường cảnh, đơn giản tựa như là một đài chiến xa tiến vào trong đám người. Không chỉ đập vụn con đường, còn đụng bay vô số bóng người, cực kỳ kích thích thần kinh người. Tạch tạch tạch ken két, lập tức, cái kia vô số cỗ Dragon Tooth Warrior giống như thần trợ. Tại xương cốt trường hợp âm thanh bên trong đồng dạng không ngừng xông lên trước. Theo sát tại berserker sau lưng, cùng berserker cùng một chỗ giết địch. Thế nhưng, tại berserker lên sàn về sau, này chút Dragon Tooth Warrior đã cơ bản mất đi tác dụng. Chỉ có thể ở đằng sau xử lý một chút bỏ sót tạp binh. Những người còn lại thì sớm tại berserker bạo lực vô cùng quét ngang bên trong toàn diện bị oanh bay. Nhường berserker những nơi đi qua toàn bộ đều hóa thành một mảnh máu tươi cùng thịt nát địa ngục. Đáng sợ như vậy lực lượng, cho dù là tại tất cả Seven ở trong đều là không thể nghi ngờ hàng đầu a. Cái này Seven liền cùng ban đầu ở Đông Mộc thành phố thời điểm một dạng. Vẫn như cũ là cường đại như vậy, đáng sợ như vậy, không, so với tại Đông Mộc thành phố thời điểm. Cái này Seven giống như trở nên càng thêm đáng sợ. Chứng cứ liền là những cái kia của các chiến sĩ công kích đồng dạng có mấy cái rơi vào berserker trên thân. Sau đó, keng, keng, keng. Tại một trận thép sắt cùng thép sắt va chạm nhau một dạng tiếng vang phía dưới. Rơi vào berserker trên người trường thương toàn diện đều bị bắn ra. Chỉ ở berserker trên thân lưu lại kịch liệt giao kích về sau sinh ra hỏa tinh. Giống, berserker cái kia trực tiếp bại lộ trong không khí trần truồng phảng phất trên cái thế giới này. Nhất sắt thép cứng rắn một dạng, bắn ra cổ các chiến sĩ trường thương về sau. còn nhường Berserker phát ra nổi giận giống như chu lên. Trong tay búa kiếm vung mạnh, lập tức nhấc lên một trận bạo chảy. Bành, búa kiếm luân động tựa như là bạo liệt cuồng phong. Một bên nổ lên một trận cát bay đá chảy, một bên đánh bay từng cái cổ chiến sĩ. Trước giai làm Berserker Servant liền thể hiện ra như thế bạo lực. Trên chiến trường đấu đá lung tung, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Thế là, chiến trường thắng lợi bắt đầu đảo hướng Dragon Tooth Warrior phía bên nào. Bởi vậy rõ ràng, Berserker là thuộc về Dragon Tooth Warrior phía bên nào Servant. Hiện tại đang cùng cổ chiến sĩ phía bên nào là địch. Mà đương nhiên, lấy được thắng lợi là chuyện sớm hay muộn. Đối mặt Servant, binh lính bình thường căn bản không có sức hoàn thủ. Cho dù là lại dũng mãnh thiện chiến quân đoàn, có lẽ có thể uy hiếp được Servant. Nhưng Berserker ít nhất cũng là tối thượng cấp Servant trình độ tồn tại. Mà lại rất có thể không đơn thuần là chiến thuật cấp. Nhân vật như vậy, lại nhiều binh sĩ đến đây đều chẳng qua là đưa đồ ăn mà thôi. Trừ phi, xuất hiện mới Servant phản ứng. Mà lại là hai cái. Đeo tại Rama trên cổ tay trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến Roman thanh âm. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Chiến sĩ ha, đối thủ của ngươi là ta. Quả nhiên vẫn là xuất hiện sao? Vậy liền tiếp chiêu đi. Làm dạng này hai thanh âm xuất hiện trên chiến trường lúc. Cổ chiến sĩ quân đoàn phía sau. Hai đảo sao băng bảo cướp tới. Đó là hai đảo cực kỳ yêu mỹ lại hoa lệ. Toàn thân đều kích động ma lực. Trong nháy mắt liền hấp dẫn Berserker chú ý sao băng. Bất quá, đợi đến Berserker kịp phản ứng lúc. Hai đạo sao băng đã là bay lượn đến trước mặt hắn. Uống, một tên người mặc hoa lệ kỵ sĩ phục, còn khoác lên áo choàng, giữ lại một đầu sáng chói màu vàng đến eo tóc dài. Tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ cùng yêu nhã nam tử tay nắm một thanh trường thương màu tím. Tại một tiếng khí thế mười phần trong tiếng hét vang, đem trong tay tím thương hung mãnh đâm ra ngoài. Cáp. Một tên người mặc bó sát người chiến đấu phục, mặc dù không giống cái trước như vậy hoa lệ, nhưng lại cũng có loại không nói được tuấn mỹ cảm giác. Tướng mạo hoàn toàn không thua bởi cái trước, thậm chí còn có áp đảo trên đó xu thế. Trên mặt còn có một nốt ruồi đen, giữ lại một đầu gọn gàng tinh túy màu đen tóc ngắn nam tử hai tay phân biệt nắm một dài một ngắn. Hay cây súng. Đồng thời trường thương là màu đỏ, đoạn thương là màu vàng. Tại quát khẽ một tiếng âm thanh bên trong, tay phải trường thương màu đỏ hóa thành một tia chớp, thẳng đến Berserker lồng ngực. Giống, lúc này, Berserker đã là phản ứng lại, phát ra thô bạo tiếng giống đồng thời. Trong tay búa kiếm trước sau như một mang theo không thể địch nổi uy lực. Hung hăng quét ra ngoài, âm âm. Trong tiếng nổ vang, ba tên Servant vũ khí giao kích tại cùng một chỗ, kích thích sóng xung kích nổ hướng bốn phương tám hướng, đánh rách tả tơi đại địa, thổi bay đá vụn cùng gạch ngói vụn, nhường kinh phong nổi lên bốn phía, xa trần loạn vũ, cực kỳ đáng sợ. Ngay sau đó, ba tên Servant lẫn nhau bắn ra, phân biệt như bị sét đánh, lùi lại tốt một khoảng cách. Thật mạnh a, màu vàng Lancer ổn định thân hình, xem trong tay tấp nập rung động tím thương, cảm thụ được run lên cánh tay, lộ ra cởi mở mỉm cười. Thật không hổ là trong truyền thuyết bán thần, chân chân chính chính đại anh hùng, vương a, không thể khinh địch. Màu đen Lancer thì sắc mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm Berserker thân ảnh, như lâm đại địch. Đối với cái này, màu vàng Lancer trên mặt cởi mở vẫn không có mất đi. Muốn nói đại anh hùng, ta cũng đồng dạng là một cái trong số đó. Đồng thời cũng giống vậy là thần hậu duệ. Nhưng cho dù là như thế, đơn đả độc đấu vẫn là không có địch qua vị kia lòng tin. Thật sự là mất mặt a. Màu vàng Lancer liền cười tủm tỉm nói như vậy lấy. Thỉnh ngàn vạn đừng nói như vậy. Vương Vũ Dũng là dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Chỉ là vị nào thực sự quá xuất cách mà thôi. Ngài cũng không có bất kỳ cái gì hội bị coi là mất mặt biểu hiện. Màu đen Lancer cực kỳ nghiêm túc, cùng trung thành như thế phát biểu. Ngô, bị ngươi kiểu nói này, ta cũng không dễ lại dèm pha chính mình. Màu vàng Lancer giống như tiếp nhận bộ hạ của mình dán. Ngôn một dạng, nghiêm túc lên, nói, đã như vậy, vậy liền cùng ta cùng một chỗ nắm bắt địch đầu đi. Tuân mệnh, Ngô Vương, màu đen Lancer lớn tiếng đáp lại. Hai tên Lancer lập tức một lần nữa đột phá không khí. Như hai đạo sao băng một dạng, chạy về phía Berserker phương hướng. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Berserker giống giận, không sợ hãi chút nào xông lên trước. Một trận kịch liệt sơ vần chiến, ngay tại Rama cùng Masu trước mặt bày ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.